cô tự mắng mình đúng là đồ ngu. Sáng nay đã đoán Trình Tốn chắc chắn sẽ mời anh rồi mà vừa nãy vẫn quên mất. Lục Ngạn Diễm thản nhiên nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt tập trung ở chiếc váy đã tan nát của cô. Dù giọng anh rất nhỏ nhưng Lục Dung Nhan bên cạnh nên vẫn nghe thấy anh khẽ hừ một tiếng. Vợ chồng Dung Nhan, Cách Chương.